Toàn chức nghệ thuật gia, chương 407, hạch bạo nổ, gocchuyenaudio.com, toàn chức nghệ thuật gia tân tra tìm, lòng điệp bài này bài hát mới còn thực là không tồi a, vô luận nhịp điệu hay lại là biểu diễn đều có loại đánh động lòng người mị lực, duy nhất khuyết điểm chính là ca từ viết có chút thủy, những thứ này khúc phụ ca từ thẩm mỹ thật để cho người nhức đầu. Không sai biệt lắm thời gian, sở địa. Nghe Hồng Vũ ở chính mình bên trong phòng làm việc mang theo tai nghe, nghe chư thần cuộc chiến chung do khúc phụ Long Điệp sáng tác bài hát mới, một bên nghe một bên vì ca từ bộ phận không hoàn mỹ mà cảm thấy trận trận tiếc cho. Nghe xong Long Điệp bài hát, Nghe Hồng Vũ nhìn về phía điện thoại di động, kết quả liếc mắt liền nhìn thấy rồi ba người nhóm nhỏ bên trong Duẫn Đông phát ra dấu hỏi cùng với Phí Dương phát ra 13 cái dấu hỏi. Nhiều như vậy dấu hỏi đập Nghe Hồng Vũ cũng không khỏi dấu hỏi đầy đầu. Hai người có ý gì? Nghe Hồng Vũ có chút buồn bực, hết lần này tới lần khác trùng hợp là ngay tại Nghe Hồng Vũ nhìn thấy đoạn này group đồng thời, trong tai nghe bỗng nhiên truyền tới một trận tiếng hát. Minh Nguyệt lúc nào có, nâng cốc hỏi thanh thiên, không biết trên trời cung khuyết, đêm nay là năm nào. Đây là ngẫu nhiên phát ra đưa tới trùng hợp, nguyên lai Nghe Hồng Vũ cũng giống như Phí Dương, không biết nên trước hết nghe ai bài hát cho nên lựa chọn chư thần cuộc chiến bài hát của hệ liệt ngẫu nhiên phát ra hình thức, kết quả dưới mắt vừa vặn ngẫu nhiên đến tiện ngư bài hát mới, đãn nguyện nhân trường cửu. Ca từ mới hát mấy câu mà thôi, ánh mắt của Nghe Hồng Vũ lại đột nhiên đông lại một cái, nhìn về phía trên bàn sách máy tính. Màn hình còn dừng lại ở máy truyền tin ca từ giao diện, đãn nguyện nhân trường cửu, một câu kia câu ngưng luyện thiên cổ thu tứ ca từ rộng rãi xuất hiện ở Nghe Hồng Vũ trước mắt, vì vậy cái nhìn này trở thành Nghe Hồng Vũ cuộc đời này khó quên trong nháy mắt. Tí tách, rõ ràng ngoài cửa sổ ánh trăng vẫn còn ở tĩnh lặng lúc này chậm rãi chảy xuôi, trong thiên địa không có gió cũng không có mưa, Nghe Hồng Vũ lại cảm giác mình đỉnh đầu phảng phất xuất hiện một đạo sét đánh ngang tai, trong nháy mắt đem nàng đại não nổ thành hỗn độn. Bài, Nghe Hồng Vũ cơ hồ là lấy bình sinh tốc độ nhanh nhất tìm tới chính mình cái kia lấy. Ca từ bộ phận ta có thể sát xuyên chư thần, vì lời mở đầu group cũng định đem rút về, nhưng rất đáng tiếc thời gian đã qua đến gần 5 phút. Rút về thất bại, lại nhìn về phía sau vậy tới tự Phí Dương cùng Duẫn Đông dấu hỏi, Nghe Hồng Vũ bỗng nhiên có loại xã hội tính tử vong giác ngộ. Rõ ràng mọi người cách Internet không thấy được với nhau sắc mặt, Nghe Hồng Vũ cũng đã cảm nhận được mãnh liệt không được tự nhiên, bắt chước Phật thân sau có thiên phu sở chỉ. Như mùi nhọn lưng, như nghẹn ở cổ họng, như đứng đống lửa, Nghe Hồng Vũ suy nghĩ ở trong hỗn độn thanh tình. Nàng thứ nhất rõ ràng ý tưởng lại là, nếu như mình trước hết nghe, đãn nguyện nhân trường cửu cái tin tức này có phải hay không là đã an toàn rút về rồi hả? Mình cũng có thể giả trang ra một bộ năm tháng qua tốt bộ dáng, phảng phất chính mình chưa bao giờ nói qua những lời này. Đáng tiếc đã muộn, huống chi coi như cái tin tức này thật rút về, chính mình trước đang tiếp thụ, văn nghệ báo, phỏng vấn lúc đối tiện ngư viết lời năng lực đánh giá, cũng là có hiệu quả như nhau trình bày cùng biểu đạt. Nghe Hồng Vũ hoàn toàn buông tha dãy rủa, gocchuyenaudio.com, nàng dứt khoát đem ca khúc lặp đi lặp lại nghe mấy lần. Này mấy lần phản phục phục nghe đến tựa hồ mỗi lần đều có tân cảm ngộ. Mỗi khi trong ca khúc hát đến, nhân hiểu bi hoan ly hợp nguyệt hiểu âm tình viên khuyết. Người có vui, buồn, ly, hợp trăng có mờ tỏ, đầy, vơi. Thời điểm, nàng đều có thể cảm giác được rõ ràng tim mình gia tốc nhảy lên. Mà khi ca khúc hát đến, đãn nguyện nhân trường cửu, ngàn dặm cộng thiên quyên. Thời điểm, nàng lại chung quy có thể cảm nhận được đến từ sâu trong tâm linh cộng hưởng. Không biết thứ mấy khắp làng tai, Nghe Hồng Vũ rốt cuộc tháo xuống tai nghe. Nàng cuối cùng lấy ánh mắt cố định hình ảnh ca từ, lại là không phải vừa mới nhắc tới những thứ kia câu, mà là kia xen kẽ trong đó 5 chữ. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, này 5 chữ thống nhất Nghe Hồng Vũ toàn bộ cảm thụ, bao gồm nàng đối với này thủ ca khúc hết thảy rung động. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng a, thật sâu thở ra một hơi, Nghe Hồng Vũ nhìn về phía viết lời một cột trong dữ liệu thấy được. Tiện ngư, tên, tiện ngư, nàng không khỏi cười khổ. Trên thế giới khoảng cách xa nhất là cái gì? Là ta còn đứng ở tầng 18 dương dương đắc ý, mà ngươi lại ở tầng khí quyển mắt nhìn xuống chúng sinh. Là không phải tài nghệ không bằng người, bởi vì vốn là không so được, mọi người thậm chí không có ở đây cùng một cái thời không. Mà bỏ đi tương tự bị đánh mặt sau những thứ kia lúng túng cùng xấu hổ không nói, bây giờ Nghe Hồng Vũ chắc chắn nhất sự tình, lại là cả đời mình cũng không viết ra được như vậy từ ngữ tới. Cho nên phục, vui lòng phục tùng, không, này quá mức tới đã là không phải ca từ rồi, mà là thuộc về cổ từ phạm vi. Nghe Hồng Vũ văn từ căn cơ thâm hậu đang làm từ giới coi như là công nhận, từ nhỏ đã đọc đủ thứ thi thư nàng cũng sẽ không đem, đãn nguyện nhân trường cửu trở thành cái loại này không ốm mà rên chất lượng kém cổ phong bài hát. đó là đối bài ca này khinh nhờn. Lam Tinh có rất nhiều tiểu chúng cổ phong âm vui, Nghê Hồng Vũ thừa nhận trong đó cố nhiên có một bộ phận bài hát của cổ phong là cực kỳ ưu tú, nhưng tuyệt đại đa số cổ phong bài hát theo Nghê Hồng Vũ cũng là vì cưỡng ép gieo vần mà chấp vá lung tung, thậm chí từ không diện ý rác dưới. Nhân gia, mi mục như hỏa, phòng hoa, phương hoa, thiều hoa, chu sa, khàn khàn, chém giết, nước mắt rơi như mưa, lại bạc phơ tóc trắng. Dùng mấy cái tự cho là hữu tình điều từ ngữ, lại thuận thế ép cái vận, liền có thể xưng là bài hát của cổ phong rồi hả? Nếu như không cân nhắc nội hàm cùng nghệ thuật thì tùy cầm. À, làm kết vĩ đơn giản vần chân, Nghê Hồng Vũ đi tiêu công phu cũng có thể nghĩ ra mấy chục loại này mang một ít cái gọi là cổ phong mùi vị từ ngữ chắp vá thành gieo vần câu. Có ý nghĩa gì đây? Nàng đối loại này ca từ là chẳng thèm ngó tới. Cổ phong hẳn là khó khăn nhất âm nhạc hình thức một trong, nhưng đến một ít cái gọi là cổ phong âm nhạc nhân viên chung lại gần như cỏ dại lan tràn, nghe tới nghe tựa hồ cũng một cái đồ án moi ra đến, liền nhạc đệm nhạc khí cũng đã hình thành thì không thay đổi. Những thứ kia ca từ cho, đãn nguyện nhân trường cửu, sách dày cũng không xứng. Nghĩ tới đây, con mắt của Nghê Hồng Vũ lại lần nữa chăm chú nhìn bài hát này ca từ. Góc truyện audio.com hẳn là y theo nào đó tên điệu mà sáng tác, cách thức hơn nữa còn là một bài trung thu vịnh nguyệt từ, cụ thể cần phải quay đầu nghiên cứu. Về phần ca từ đoạn thứ nhất nhưng thật ra là từ bên trên khuyết, bất quá lợi hại nhất hay lại là hạ khuyết kia mấy câu, hoàn toàn là thiên cổ danh ngôn trình độ. Nghê Hồng Vũ càng thưởng thức càng kinh hãi, càng suy nghĩ sâu xa càng cảm thấy rung động cùng than thở. Cùng tiện ngư so với, chính mình chỉ là một chưa dứt sữa học sinh tiểu học. Chỉ có như vậy từ, mới là thật giết lung tung. Lúc này, ba người nhóm nhỏ bên trong lại có người phát tin tức người là Duẫn Đông, tiếp Phí Dương 13 cái dấu hỏi. Bài hát sàn sàn với nhau, Phí Dương đi theo hồi, biểu diễn sàn sàn với nhau, Nghê Hồng Vũ mặt đột nhiên tối. Hai người có ý tứ sao? Đây là lão nương nồi sao? Đứng nói chuyện không đau eo đúng không? Đừng nói ta, ngay bây giờ viết lời giới, thậm chí toàn bộ Lam Tinh, ngươi tùy tiện tìm người đi cùng, đãn nguyện nhân trường cửu, so với ca từ. Hắn dám không quỳ ta với ngươi họ, Nghê Hồng Vũ vốn định như vậy trả lời, là không phải ta không được, là tên đối thủ này không khoa học, nhưng nàng bỗng nhiên lại cảm thấy nói những thứ này không có ý nghĩa, người viết ca khúc cùng ca sĩ biết cái gì từ A, nàng chỉ có thể chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi. Chấm, mà theo này cái dấu hỏi xuất hiện trên Internet đã bởi vì lục tục có người nghe xong, đãn nguyện nhân trường cửu, mà hoàn toàn sôi sùng sục. Lần này là hạch bạo nổ. PS cảm tạ vui tam gia trở thành quyển sách thứ 27 vị minh chủ, quá quen thuộc vui chơi giải trí vạn tuế thời kỳ lão độc giả rồi. Cảm tạ mộng là lam sắc sao trở thành quyển sách thứ 28 vị minh chủ, nhớ không lầm lời nói hẳn là vui chơi giải trí giáo phụ thời kỳ lão độc giả. Cảm tạ tiểu địch Âu thích xem thư tiểu tỷ tỷ minh chủ, đây là tiểu địch Âu bên trên cái thứ 3 minh rồi, ở trong bầy cũng phi thường sống động. Lão độc giả xuất hiện thật cảm giác thân thiết, tân độc giả ủng hộ cũng là cảm kích rơi nước mắt, tăng thêm nhiệm vụ đã tại notebook ghi lại á, cách chương.